Thái Cổ Cuồng Ma, chương 140, chân chính đệ tử, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lãnh khốc thanh niên cùng hùng tàn sát hơi biến sắc mặt trong lòng, mặc dù nổi trận lôi đình, có thể đối mặt khóc lão nhân đệ tử lúc cũng cưỡng ép đè xuống lửa giận, nếu không, chỉ có thể mang đến tai họa ngập đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, mà bốn phía tu sĩ càng ngày càng nhiều, đã có người nhận ra hùng tàn sát cùng lãnh khốc thanh niên thân phận. Là Lăng Độ Vương con trai độc nhất Lăng Hư, Hùng Thiên Hậu thứ 5 từ Hùng Tàn Sát, nghe tiếng đã lâu Hùng Thiên Hậu ấu từ Hùng Tàn Sát ngang ngược càn rỡ, lại không nghĩ rằng hôm nay đã trúng thiết bản. Anh nợ em một câu yêu thương, người này nếu thật là khóc lão nhân đệ tử coi như Lăng Độ Vương, Hùng Thiên Hậu thân chí cũng không dám đắc tội, đừng nói là kỳ tử tử. Không nghĩ tới a, vạn vạn không nghĩ tới khóc lão nhân thật thu học trò, coi như ngày xưa là người đào huyệt thì như thế nào. Bây giờ hắn đã một bước lên mây. Anh nợ em một câu yêu thương, ngày sau, đại ma thiên sợ là có Lý Hữu Tài một chỗ ngồi. Nghe bốn phía tu sĩ nghị luận, lãnh khốc thanh niên Lăng Hư, Hùng Tàn Sát sắc mặt đều là khó xem, xoay người nhìn thần sắc hung ác Tần Vũ, Lăng Hư chậm rãi nói. Lý đạo hữu tha cho người được nên tha, cần gì phải dồn ép không tha, nếu hôm nay cúi đầu, hắn Lăng Hư mặt để nơi nào. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ biết tha cho người được nên tha. Trước ba người chúng ta đứng ở chỗ này thật tốt, tao các ngươi công kích coi như, mà ngươi ngược lại tốt, mở miệng một tiếng chảm long roi, nếu không như vậy, chính ngươi đi dẫn ba đòn chảm long roi, chuyện hôm nay lúc đó bỏ qua, như thế nào? Tần Vũ cặp mắt ngưng mắt nhìn Lăng Hư, cười lạnh nói, chính là đem Lăng Hư trước lời nói hồi kính quá khứ. Mọi người xôn xao, ba đòn chảm long roi, coi như là thiên nhân cảnh sơ kỳ Lăng Hư cũng phải nằm hơn mấy tháng a, anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, người này thật là khóc lão nhân đệ tử, nếu không, như thế nào sẽ vào chỗ chết đắc tội Lăng Độ Vương thứ 5 tử. Phải biết, Lăng Độ Vương già có con, đối với Lăng Hư có thể nói muốn gì được đó, sau ngày hôm nay, Lý Hữu Tài sợ là phải đem Lăng Độ Vương hoàn toàn đắc tội. Lăng Độ Vương, ha ha, có khóc lão nhân tại, Lăng Độ Vương động Lý Hữu Tài thử một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, đừng nói là Lăng Độ Vương ấu tử, coi như là đạo quân ấu tử, Lý Hữu Tài cũng ăn không thua thiệt. Bốn phía tu sĩ nghị luận, Lăng Hư, Hùng Tàn Sát sắc mặt càng thêm khó coi, đừng nói là những tu sĩ này, ngay cả hai người bọn họ cũng nhận định Tần Vũ chính là khóc lão nhân đệ tử, nếu không, như thế nào dám như vậy dồn ép không tha. Anh nợ em một câu yêu thương, Lý đạo hữu trước là ta sai, bởi vì chúng ta vội vã đi đường, mà ba người các ngươi đứng ở ngựa giữa đường bất động, ta là nóng lòng bên dưới mới công kích. Hùng Tàn Sát hay lại là nhượng bộ, hắn bây giờ chỉ muốn thoát thân đi, khóc lão nhân đệ tử danh tiếng này ép hắn thở không thông. Tần Vũ khác biệt mắt nhìn Hùng Tàn Sát, không nghĩ tới cái này nhìn như đầu não phát đạt Hùng Tàn Sát, có thể duỗi có thể khuất, nhưng Tần Vũ cũng không trả lời, ánh mắt ngưng mắt nhìn Lăng Hư, hôm nay Tần Vũ là thiết tâm muốn bắt Lăng Hư khai đao. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Hắn ngược lại không cho là hôm nay chuyện nhỏ biến hóa, là có thể không đắc tội Lăng Hư, từ trong mắt phát qua lệ khí cùng hung ác đến xem, Lăng Hư phải là lòng dạ ác độc hạng người, như là đã đắc tội, vì sao không vào chỗ chết đắc tội. Kéo ra khóc lão nhân đệ tử hổ bì, Tần Vũ làm việc phải cường thế, một là càng làm cho người tin phục, hai cái là thân phận của hắn nguyên nhân, hắn cần vĩnh tuyệt hậu hoạn, ít nhất ở nơi này đại ma thiên trong, thân phận không sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý đạo hữu còn không chịu dừng tay sao? Lăng Hư trên mặt mây đen dày đặc, ánh mắt cơ hồ hóa thành thực chất hóa đao kiếm, cơ hồ mong muốn Tần Vũ thiên đao vạn quả. Những lời này ta trước kia cũng muốn hỏi ngươi. Tần Vũ phong khinh vân đạm đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Hư trên mặt bắp thịt vừa kéo, âm độc mắt nhìn Tần Vũ, lạnh lùng nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể bắt chúng ta như thế nào? Hùng Tàn Sát đi. Vừa nói, Lăng Hư xoay người liền đi, Hùng Tàn Sát nhìn Lăng Hư, vừa nhìn về phía Tần Vũ, giãy giụa một phen sau, liền đi theo Lăng Hư phía sau. Trở về nói cho Lăng Độ Vương, Hùng Thiên Hầu, năm nhớ chảm long roi, thiếu một roi cũng không được. Nhớ, liền nói là ta Lý Hữu Tài nói. Tần Vũ liếc mắt rời đi hai người, từ tốn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Hư diện mục dữ tợn, dừng lại chốc lát, sải bước rời đi, Hùng Tàn Sát ngược lại hít một hơi lạnh, sắc mặt kịch liệt biến ảo một phen sau, liền theo sau. Nhìn hai người rời đi, Tần Vũ khóe miệng hiện lên nụ cười, quét qua bốn phía kinh hãi tu sĩ, mắt nhìn giống vậy ngây ngô như gà gỗ như vậy Vương Tông cùng Lưu Trạch, lạnh nhạt nói. đi chúng ta kiến thức một phen ngày này ma ngoại thành, vừa nói Tần Vũ liền hướng đến một gian cửa hàng đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Tông cùng Lưu Trạch mới tỉnh ngộ, hai người đào hiện tại cũng còn có cổ không thực tế cảm giác thấy Tần Vũ rời đi, hai người vẻ mặt hốt hoảng với ở phía sau. Bốn phía tu sĩ đều là ngược lại hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt khác xa nhau, thoáng có điểm tâm cơ người đều biết, Lăng Độ cùng Hùng Tàn Sát sợ rằng năm nhớ Trảm Long Roi tuyệt đối trốn không, Lăng Độ Vương, Hùng Thiên Hậu tuyệt sẽ không bởi vì chuyện này đi đắc tội khóc lão nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, Thiên Ma nội thành, một gian sang trọng trong phủ, anh nợ em một câu yêu thương. La Thanh Nguyệt nhìn chăm chú trước mắt màn sáng bên trong, Tần Vũ chính đi vào một nhà trong cửa hàng, La Thanh Nguyệt vừa nhìn về phía bên người mặc thanh sắc văn xì áo lót người đàn ông trung niên, vẻ mặt cả kinh nói. Phụ thân, người nói trong cơ thể hắn còn có tử vong chi hỏa. Người đàn ông trung niên mặt mũi tựa như kiếm, vô hình trung toát ra không giận tự uy ý, trầm tư hồi lâu, người đàn ông trung niên đáp phi sở vấn nói. Người tận mắt thấy khóc lão nhân mang người này tiến vào chư thiên trong di tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, La Thanh Nguyệt gật đầu, nàng trở lại Thiên Ma nội thành sau khi tử vong chi hỏa, huyền lôi chi thể, nhai tí, huyền vũ huyết mạch lôi thuộc tính binh khí, biết được là đế vương lôi ra, Lăng Độ Vương con trai độc nhất còn dám đúng lý không tha người, người này sợ là khóc lão nhân chân chính đệ tử, mà không phải là ký danh đệ tử. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Vậy hắn vì sao lại nói là khóc lão nhân ký danh đệ tử? Khóc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn như vậy có phải hay không là đang hư trương thanh thế? Hoặc có lẽ là hắn muốn mượn khóc lão nhân tên, che giấu trong cơ thể hắn bí mật. La Thanh Nguyệt mắt nhìn màn sáng bên trong Tần Vũ, đột nhiên hỏi. Có nhất định khả năng, nhưng tỷ lệ không lớn, người này bụng dạ cực sâu, làm việc quyết đoán, không giống như là phô trương thanh thế. Hơn nữa, hắn thật nếu là phô trương thanh thế, nhất định sẽ không đem Lăng Độ Vương vào chỗ chết đắc tội. Nếu không, Lăng Độ Vương phát động giận đến, coi như ngươi cũng hộ không dưới hắn, một điểm này hắn hẳn so với ngươi rõ ràng, thêm nữa, đại ma thiên trong nếu có tử vong chi hỏa, chỉ có khóc lão nhân. Người đàn ông trung niên hai mắt híp lại từ từ nói. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng qua nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua có người có thể vào khóc lão nhân mắt. Hơn nữa ta xem Lý Hữu Tài cố ý đang giấu giếm cái gì. La Thanh Nguyệt đảo, mọi việc không có tuyệt đối, người này nếu có thể trả lời khóc lão nhân hai lần, ngược lại thật có thể bị khóc lão nhân thu làm đệ tử, về phần nói là ký danh đệ tử tất có mưu đồ. Anh nợ em một câu yêu thương, tất có mưu đồ, La Thanh Nguyệt nghi ngờ. Khóc lão nhân ở lại chư thiên di tích vô số năm, nhưng Lý Hữu Tài không giống nhau, hắn trẻ tuổi nóng tính tuyệt sẽ không cam lòng bị vây ở đại ma thiên trong, thậm chí, hắn nói là ký danh đệ tử, sợ rằng đều nghĩ tới chúng ta sẽ hết sức thúc đẩy hắn trở thành khóc lão nhân chân chính đệ tử, muốn từ chúng ta đắc được đến hắn cần thiết. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như thế, vậy có phải dẫn người này tiến vào Thiên Ma nội thành? Hơn nữa ta còn muốn hay không thu hắn làm ma vệ? La Thanh Nguyệt chần chờ. Thu, vì sao không thu, chẳng những muốn thu còn phải tận lực thỏa mãn hắn toàn bộ nhu cầu. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, anh nợ em một câu yêu thương. La Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, trong mắt phát qua một vệt tinh mang, nhìn về phía người đàn ông trung niên, thấp giọng nói. Kia tử vong chi hỏa, chuyện này ta sẽ bẩm báo ngươi Huyền gia gia, so sánh xông phá những ràng buộc tử vong chi hỏa lại coi là cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tới nửa ngày, khóc lão nhân đệ tử Lý Hữu Tài xuất thế truyền khắp toàn bộ Thiên Ma ngoại thành, chuyện này cơ hồ đưa tới oanh động to lớn, dù sao, khóc lão nhân hung danh quá lớn, thêm là thái sơ thời kỳ nhân vật khủng bố, còn có tin đồn, ở Đại Ma Thiên, khóc lão nhân nếu nhận thức thứ hai, không người dám nhận thức số một, hoàn toàn xứng đáng Đại Ma Thiên người mạnh nhất. Mà như vậy nhân vật hàng đầu đệ tử xuất thế, làm sao không tiếng tốt người khiếp sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở toàn bộ Thiên Ma ngoại thành phí phí dương dương thời điểm, lại tin tức truyền ra, đắc tội khóc lão nhân đệ tử Lý Hữu Tài Lăng Độ Vương con trai độc nhất Lăng Hư, Hùng Thiên Hậu thứ 5 tử Hùng Tàn Sát dẫn 5 nhớ Trảm Long Roi, rơi vào nửa chết nửa sống kết quả. Mà, khiến cho Lý Hữu Tài tên có ở đây không đến một ngày, đạt tới cường thịnh. Anh nợ em một câu yêu thương, thụ đại chiêu phong, Lý Hữu Tài cũng không sợ chết yểu. Kia Lý Hữu Tài cũng không biết đi vận cứt chó gì lại trở thành khóc lão nhân đệ tử, nếu đan đà độc đấu ta đều có thể một mình đấu người hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều như vậy ghen tị tiếng cũng không tại số ít. Khóc truyện audio.com. Tần Vũ cùng Vương Tông, Lưu Trạch ở trên trời ma ngoại thành các cửa hàng lớn đi lang thang, đối với người ngoài nghị luận cùng với vô số thần thức bao phủ Tần Vũ rừng rưng. anh nợ em một câu yêu thương. Thụ đại chiêu phong, ha ha, sợ rằng toàn bộ đại ma thiên cường giả cũng không hy vọng chính mình xảy ra chuyện đi. Lý Hiếu Tài, đi với ta thiên ma nội thành. Ngay tại Tần Vũ nắm một món binh khí quan sát lúc La Thanh Nguyệt âm thanh âm vang lên tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ sớm có dự liệu, xoay người nhìn về phía đứng ở phía sau La Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói. Có thể hay không mang theo hai người bọn họ, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.